Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 225 săn giết rừng rậm 36. Chương 225 săn giết rừng rậm 36, ngươi còn không đi? Là tưởng ở đánh với ta một hồi. Hạ Tịch tự động xem nhẹ Trần Minh Viễn nói. Chỉ là hỏi, chán sống, mới không phải. Trần Minh Viễn lập tức phòng bị mà phi xa một ít. Ta nhưng không nghĩ đánh với ngươi, tuy rằng thực không có mặt mũi. Nhưng là hắn chỉ có thể nhận thua, vậy ngươi còn ở chỗ này muốn làm gì? Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, ta chính là muốn biết ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tích phân. Trần Minh Viễn có chút không cam lòng hỏi. Ngươi ít nhất làm ta thua tâm phục khẩu phục đi, ngươi hay không tâm phục khẩu phục cùng ta lại. Không có gì quan hệ. Hạ Tịch nhún vai. Ta không để bụng, Trần Minh Viễn. Ngoặc kép, chính là hắn để ý a. Ta nếu là bại bởi một cái không bằng ta, ta đây không được tức chết. Trần Minh Viễn chưa từ bỏ ý định mà nói. Ngươi nếu là xác thật tích phân so với ta nhiều, đạo cụ so với ta nhiều, ta đây liền nhận, vậy ngươi không bằng trước nói cho ta. Ngươi tích phân là nhiều ít? Hạ Tịch không đáp hỏi lại, Trần Minh Viễn chừng nổi lên đôi mắt. Này ta như thế nào có thể đem chính mình gốc gác nói cho ngươi a? Hạ Tịch khẽ cười một tiếng. Ta đây dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Trần Minh Viễn tức khắc mắc kẹt, nghĩ nghĩ. Hắn lại nói. Vậy ngươi vừa mới cầm đi ta 5.000 tích phân. Ngươi đến trả ta, ngươi nằm mơ đâu? Hạ Tịch không chút khách khí mà dỗi. Ta bằng thực lực bắt được. Dựa vào cái gì muốn còn cho ngươi? Không đợi Trần Minh Viễn nói chuyện. Nàng lại nói. Vẫn là nói. Ngươi tưởng lại bị tạc vài lần. Nếm thử một chút mất đi càng nhiều tích phân thống khổ. Trần Minh Viễn vừa nghe, tức khắc phi xa hơn một chút, sau đó hắn lại hỏi. Vậy ngươi ít nhất nói cho ta, ngươi có bao nhiêu bom báy, ngươi muốn cướp a? Hạ Tịch quay quay đầu. Hỏi nhiều như vậy, ngươi là tính toán làm rõ ràng thực lực của ta, sau đó chờ lần sau lại đến tìm ta phiền toái. Ta nhưng không nói như vậy a. Trần Minh Viễn tức khắc nóng nảy. Hắn chạy nhanh giải thích. Chỉ là phía trước ta gặp được người đều không có ta tích phân cao. Ngươi là ta gặp được cái thứ nhất tựa hồ tích phân so với ta cao người chơi. Ta rất muốn làm rõ ràng ngươi rốt cuộc so với ta cao nhiều ít. Hắn luôn luôn đều là đôi mắt lớn lên. Ở trên đỉnh đầu, xem ai đều cảm thấy không bằng chính mình. Cho nên ngay từ đầu hắn ở Hạ Tịch trong tay ăn mệt. Mới có thể như vậy ghi hận, nhưng hiện tại hắn không thể không nhận rõ cái này hiện thực. Hạ Tịch tích phân xa so với hắn cho rằng muốn nhiều đến nhiều, chỉ cần xem Hạ Tịch lấy ra như vậy. Nhiều bom ném tới ném đi, hoàn toàn không có tiết kiệm dùng ở lưỡi dao thượng ý tứ. Liền biết nhất định vũ khí không ít, đột nhiên phát giác Hạ Tịch so với hắn lợi hại. Hắn trong lòng khó tránh khỏi không cân bằng, nhưng là cố tình đánh không lại. Lại có biện pháp nào đâu. Cho nên hắn rất muốn làm rõ ràng Hạ Tịch có tiền trình độ. Muốn so một lần hắn cùng Hạ Tịch kém nhiều ít, nếu kém không lớn nói. Hắn có lẽ thật sự sẽ muốn tìm cơ hội lại đánh lén một lần nhìn xem. Tới giữ gìn một chút hắn đại lão địa vị, nếu kém quá lớn nói. Hắn cũng chỉ có thể hoàn toàn từ bỏ chống cự, kia kém quá lớn. Hắn không buông tay cũng không có biện pháp. Nhưng ít ra có thể cam tâm một chút, rối rắm luôn mãi. Trần Minh Viễn chủ động nói. Ta lúc ấy bị trừng phạt, bị khấu trừ một nửa tích phân. Như vậy vừa nói ngươi biết ta có bao nhiêu tích phân đi. Hạ Tịch nhìn chằm chằm Trần Minh Viễn nhìn. Vài giây, xác định Trần Minh Viễn tương đương chân thành không phải nói dối, hảo đi. Nếu ngươi như vậy muốn biết, ta đây liền nói cho ngươi đã khỏe. Nàng buông tay. Ta tích phân là ngươi thật nhiều lần đâu, không đợi Trần Minh Viễn hỏi lại. Hạ Tịch lại nói, cụ thể ta liền không nói. Ngươi nếu là lại vô nghĩa ta đã có thể trực tiếp tạc ngươi, cảm tạ cô ca muốn thêm băng nha. Hai vé tháng, ác ma, hai vé tháng. Hẻm mạch phồn hoa 52.811.685 một vé tháng. Mèo bè happy order tam, một vé tháng moa moa. Du ba. Du, tấu chương xong. Hết chương.